Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, hắn được sao? Dừng tay, theo tiếng hô hoán vang lên, một tên mặc một thân hoàng sắc đường trang, tóc bạc trắng lão giả mang theo mấy tên cầm trong tay trường côn bưu hãn tráng đinh theo đại lộ. Cuối cùng cao tốc Mercedes mà tới. Thượng quan Tuyết Di nhìn người nọ thời điểm nhướng mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không biết là ai báo tin, làm sao bắt hắn cho gọi tới. Người này là thượng quan Tuyết Di Tam Thúc Công, tên là thượng quan Báo, hiện nay thượng quan gia niên kỷ lớn nhất tồn tại. Thượng quan Tuyết Di phụ thân thượng quan Trì bị thương về sau, trong gia tộc sự vụ cơ bản lấy thượng quan Báo đến xử lý. Cái này Lâm Diệu Y, chính là hắn tiến cử mời đến. Thượng quan Báo vẫn muốn nhường hắn chi nhánh đến trưởng khống thượng quan gia đại quyền. Làm sao thượng quan Trì không ủy quyền, thượng quan Báo tự nhiên không cách nào thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Lần này thượng quan Trì trọng thương, thượng quan Báo thừa cơ ôm đồm đại quyền. Thượng quan Tuyết Di ca ca thượng quan Tuyết bay lại là cái không ưa thích quyền thế chi tranh tồn. Tại, cho nên thượng quan Tuyết Di phi thường mệt mỏi. Lúc này thượng quan Tuyết Di đã biết rõ Lâm Diệu Y việc ác. Như thế tâm tính người lại thế nào có thể là một cái lương y. Nàng đã hoàn toàn tin tưởng Giang Thu trước đây nói. Lâm Diệu Y, ở mức độ rất lớn, là muốn cố ý hại chết phụ thân nàng. Ở trong đó có hay không vị tam thúc này công tại phía sau màn bày mưu tính kế, thượng quan Tuyết Di còn không biết được. Không có chứng cứ xác thực, thượng quan Tuyết Di cũng không thể chỉ bằng vào trực giác suy đoán liền lung tung cho người ta kết luận. Nàng hiện tại chỉ có thể ký thác hy vọng ở Giang Thu có thể trị hết phụ thân nàng bệnh. Dạng này từ thượng quan Trì lần nữa rời núi, thượng quan gia tự nhiên quay về ổn định. Thượng quan Báo bọn người vội vã chạy đến, nhìn thấy Lâm Diệu Y thế mà bị Giang Thu giẫm tại dưới chân, lập tức nộ hô, nơi nào đến hỗn đàn, nhanh lên đem Lâm Thần Y buông ra. Lâm Diệu Y lúc này đầu đều sắp bị giẫm nứt, lớn tiếng cầu hô, thượng quan Báo, mau tới cứu ta. Cứu ngươi. Giang Thu nhìn cũng chưa từng nhìn thượng quan Báo bọn người, dưới chân có chút dùng sức. Phốp, Lâm Diệu Y đầu bị Giang Thu xinh xinh giẫm bảo, một chỗ huyết tương, giẫm đến tốt. Không biết vì sao, Giang Thu giẫm bảo Lâm Diệu Y đầu một sát na, thượng quan Tuyết Di thế mà sinh ra một loại thoải mái cảm giác. Liền liền phía sau nàng Tôn Hạo cũng lộ ra cực nóng thần sắc, không sợ bất cứ uy hiếp gì, nói làm liền làm, đây mới là đại trượng phu gây nên. Thượng quan Báo chỗ nào ngờ tới Giang Thu thế mà không chút nào cho hắn trước mặt. Nhìn thấy Lâm Diệu Y thảm tượng, da mặt co quắp một trận, đây là đánh lấy ở đâu ác ma a? Dạng này thủ đoạn giết người, lại ngay cả ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Đây là một thiếu niên gây nên a? Hỗn đàn, ngươi là ai? Sao dám trên ta quan gia như thế hành hung? Bắt hắn cho ta cầm xuống. Lâm Diệu Y chết thảm. Thượng quan Báo trong lòng vô cùng bực bội. Hắn thật vất vả cùng Lâm Diệu Y liên thủ, thiết hạ độc kế, muốn hại chết thượng quan Trì, lại không nghĩ rằng Lâm Diệu Y cuối cùng chết thê thảm như thế. Lâm Diệu Y không chết quan trọng, mấu chốt là thượng quan Trì hiện tại còn sống. Thượng quan Trì bất tử, hắn lại như thế nào có thể cướp vị trí gia chủ? Mà hết thảy này đều là thiếu niên trước mắt này gây nên. Giang Thu phá hư thượng quan Báo kế sách, thượng quan Báo lại như thế nào có thể nhường hắn sống sót? Mấy tên cầm côn gia đình nghe được thượng quan Báo lời nói sau cùng tiến lên trước, còn chưa chạy tới Giang Thu trước mặt, liền thấy thượng quan Tuyết Di đứng ở phía trước quát, Giang tiên sinh chính là ta mời đến giúp phụ thân ta chữa bệnh thần y, ta xem ai dám động. Mấy tên thượng quan gia đình nhìn thấy thượng quan Tuyết Di, từng tái hai mặt hướng Du, không dám lên trước. Thượng quan Tuyết Di là cao quý thượng quan gia công chúa. Mặc dù không thông tu hành, nhưng cũng không phải những này gia đình có thể làm loạn. Huống chi hiện tại thượng quan Tuyết Di chủ trì trong ngoài sự vụ, cùng thượng quan Báo cân sức ngang tài, thật đúng là không ai dám xem nhẹ nàng. Chính là thượng quan Báo cũng không thể không nhượng bộ ba điểm, bởi vì thượng quan Tuyết Di trong tay có thượng quan trì cấp gia chủ lệnh, một ít đại sự bên trên gia chủ lệnh ra liền mang ý nghĩa thượng quan trì thái độ. Lâm Diệu Y sở dĩ có thể cho thượng quan trì đến khám bệnh, không đơn thuần là thượng quan Báo đề cử, cũng bởi vì Lâm Diệu Y xác thực treo lên hoa hạng tứ đại thần y tên tuổi. Bằng không thượng quan Tuyết Di như thế nào có thể nhường Lâm Diệu Y cho nàng phụ thân xem bệnh? Thần y, nếu là thần y, làm sao có thể không biết rõ Lâm thần y đại danh, lại dám sát hại Lâm thần y? Thượng quan Tuyết Di, người cái này thỉnh là cái kia lộ thần y. Lâm thần y chính là ta tiến cử mà đến. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái giao phó, ta tất nhiên muốn bắt người này vấn trách. Thượng quan Báo ngực chập trùng không chừng, tức giận nói, giao phó? Giang Thu lông mày nhớn lên, đang chờ phát tác. Thượng quan Tuyết Di vội vàng khẩn cầu giống như nhìn xem hắn. Giang tiên sinh, đây đều là ta thượng quan gia phổ thông tộc nhân, bọn hắn cái gì cũng không biết rõ, ngài chờ lấy ra. Giang Thu không phải sát nhân cuồng, đối với những này thượng quan gia phổ thông tộc nhân, hắn cũng không nguyện ý làm nhiều giết chóc. Thượng quan Tuyết Di nói như thế, Giang Thu liền khoát khoát tay, thời gian của ta rất căng, nắm chặt cho người phụ thân xem hết bệnh, ta còn muốn chạy trở về thi đại học. Hồ Đậu nghe được Giang Thu lời nói kém chút cười ra tiếng, cái này còn băn khoăn thi đại học đâu? Bất quá Giang Thu nói muốn tham gia thi đại học, kia tất nhiên là nói là làm. Thượng quan Báo bọn người tự nhiên cũng nghe đến Giang Thu lời nói. Những cái kia gia đình cả đám đều mắt trợn tròn. Thi đại học, đây là đánh lấy ở đâu kỳ tài a? Người một cước này dẫm trên người Lâm Diệu Y, hình tượng làm sao đều không thể cùng một cái sắp tham gia thi đại học học sinh hình tượng tiến đến một khối a. Thượng quan Báo càng là giật mình, miệng cũng không khép lại được. Thượng quan Tuyết Di, ngươi làm trò gì? Trong những người này, có lẽ chỉ có thượng quan Tuyết Di mới đối Giang Thu lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì từ khi tiếp xúc Giang Thu đến nay, Giang Thu không nói nhiều, nhưng là nói là làm, nói cái gì chính là cái đó. Cho nên thượng quan Tuyết Di lập tức cung kính đối với Giang Thu nói. Tốt, ta lập tức mang ngài đi gặp phụ thân ta. Nói xong, thượng quan Tuyết Di chừng thượng quan Báo một chút. Tam thúc công, hiện tại bất kể xuất hiện cái gì tình huống, chờ Giang tiên sinh cho phụ thân ta xem hết bệnh lại nói. Thượng quan Báo chỉ vào Giang Thu nói, xem bệnh, phụ thân ngươi bệnh chính ngươi trong lòng không có số. Lâm thần y dùng hơn một tháng thời gian đều không thể xem trọng. Hắn có thể, thượng quan Tuyết Di, đừng nói ta không tin tưởng ngươi, ngươi làm như vậy pháp, ta rất hoài nghi ngươi động cơ. Thượng quan Báo ánh mắt nhắm lại, thần sắc bất định nhìn xem Giang Thu cùng thượng quan Tuyết Di. Thượng quan Tuyết Di nhướng mày, theo nàng trong túi lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay ngọc bài, giơ lên cho thượng quan Báo nhìn một chút, lạnh giọng nói. Thượng quan Báo, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nếu có chuyện gì, ta thượng quan Tuyết Di một người gánh chịu. Thượng quan Báo nhìn thấy ngọc bài sắc mặt nhìn không tốt bắt đầu. Gia chủ lệnh, thượng quan Tuyết Di, ngươi không thể ỷ có gia chủ lệnh liền làm ẩu. Thượng quan Trì không chỉ là phụ thân ngươi, hắn vẫn là toàn bộ thượng quan gia gia chủ. Hắn hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ta không cho phép bất luận cái gì uy hiếp tiềm ẩn tổn thương đến hắn. Thượng quan Tuyết Di hừ một tiếng, đem gia chủ làm cho ném cho bên người Tôn Hạo nói. Cầm làm cho đem bọn hắn cũng cho ta chụp. Ai dám không phục tùng mệnh lệnh, liền cho ta trước tiên đánh tàn. Xảy ra chuyện, ta phụ trách. Nói xong, Thượng Quan Tuyết Di hướng về phía Giang Thu gật đầu. Giang tiên sinh mời tới bên này. Giang Thu nhìn một chút Thượng Quan Tuyết Di, trong lòng âm thầm khen ngợi một cái. Khó trách cái này Thượng Quan Tuyết Di có thể đem như thế lớn cái Thượng Quan gia tộc lo liệu ngay. Ngắn rõ ràng, dù cho đối mặt nàng trưởng bối, cũng đủ bá đạo. Nàng cái này thời điểm quyết định thật nhanh, không chỉ là vì cứu phụ thân hắn mệnh, cũng là vì Thượng Quan gia những người khác. Bởi vì Thượng Quan Tuyết Di biết rõ, Giang Thu một khi nổi giận, vậy coi như không phải Thượng Quan gia có thể chịu đựng được. Giang Thu đi theo Thượng Quan Tuyết Di mặc qua rộng rãi hành lang. Đi vào bên trong đi. Căn bản không quan tâm sau lưng Thượng Quan Báo tức hổn hển tiếng kêu to. Hai người một trước một sau tiến vào một gian trang trí hào hoa xa xỉ trong đại sảnh. Tại Thượng Quan Tuyết Di dẫn đầu dưới, đi vào một gian ngoài phòng ngủ. Giang Thu không đợi Thượng Quan Tuyết Di nói chuyện, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Nhìn thấy gian phòng bên trong một trương trên ghế mây, ngồi một tên tướng mạo uy nghiêm lão giả. Lão giả sắc mặt trắng bệch, trên mặt làn da đã không có trơn bóng, lông mày hồ tử đều là hôi sắc. Đây không phải là bởi vì lớn tuổi già, trên thực tế Thượng Quan Trì cũng bất quá mới 50 tuổi bộ dáng. Cái tuổi này nam nhân lại có cương kình tông sư thực lực, nhìn hẳn là cùng 30-40 tuổi thanh tráng niên đồng dạng. Hắn lúc này trạng thái là bởi vì trong thân thể độc tố dẫn đến sinh cơ trôi qua, cho nên nhìn đặc biệt già nua. Mà lại Thượng Quan Trì lúc này mặc dù ngồi trên ghế, nhưng lại mặc một thân dày đặc áo lông, trên thân còn đóng một tầng thật dày tấm thảm, hai bên còn có hai cái lò nướng tại chưng nướng. Trong phòng điều hòa không khí đã đạt tới trên 30-30 độ. Dù là như thế, Thượng Quan Trì y nguyên lạnh phát run, hàm răng cũng đang run rẩy bộ dáng. Mà bên cạnh hắn chiếu cố hắn hai tên áo dài mỹ nữ đã mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm. Nhìn thấy Giang Thu cùng Thượng Quan Tuyết Di tiến đến, Thượng Quan Trì phí sức mở ra mờ nhạt hai mắt, nhìn một chút Thượng Quan Tuyết Di, trong mắt lộ ra một tia ấm áp. Tuyết Di, ngươi trở về. Thượng Quan Trì suy yếu nói. Cha. Thượng Quan Tuyết Di một cái lảo đảo nhào vào Thượng Quan Trì trước mặt, nước mắt lượn quanh. Thượng Quan Tuyết Di trước khi đi, Thượng Quan Trì còn không có thê thảm như thế, khi đó còn có thể tự mình hành tẩu, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, thế mà lân lạc tới loại này tình trạng. Đứa bé, ngươi trở về liền tốt. Vị này là... Thượng Quan Trì nhìn thấy Giang Thu, hơi có chút kinh ngạc. Đây là nữ nhi ở đâu tìm trở về bạn trai a? Nhìn xem giống như cũng quá nhỏ điểm a. Lấy Thượng Quan Trì ánh mắt, nhìn không ra Giang Thu trên người có chỗ đặc biệt gì. Nếu như nhất định phải nói Giang Thu có cái gì đặc biệt lời nói, đó chính là Giang Thu nhãn thần phi thường bình tĩnh, thậm chí có thể nói đạm mạc, coi thường hết thảy bộ dáng. Nhưng là loại này coi thường ở trong mắt Thượng Quan Trì liền biến thành thiếu niên tâm tính bất ổn ngây thơ. Đây là ta mời đến thần y, Giang tiên sinh, hắn nhất định có thể trị hết ngài bệnh. Thượng Quan Tuyết Di cũng không biết rõ Thượng Quan Trì suy nghĩ trong lòng, liền vội vàng giới thiệu hắn. Thượng Quan Trì trong lòng tự nhiên là không dám tin tưởng Thượng Quan Tuyết Di lời nói. Nhưng là đối phương là nàng nữ nhi, hắn cũng không thể biểu lộ ra cái gì, nhưng trong lòng tại nói thầm, Lâm Diệu Y cũng không xem trọng ta bệnh, hắn được sao? Giang Thu tự tin nhìn ra Thượng Quan Trì suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng lười nói cái gì, chỉ là đưa tay, hướng về phía Thượng Quan Trì một chỉ bắn tới. Nhiều lời vô ích, người trong nghề vừa ra tay,